Tôi giơ má đáp, cho tôi hai cái. Cậu liền quệt tay trái lên mặt đầy phấn xong ôm cổ tôi hôn hai cái thật kêu và nói. Em gửi cậu một cái về cho ông. Cách chương.